tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, tìm đến cửa. Sáng tinh mơ, Phan An còn chưa có tỉnh ngủ thời điểm, liền nghe đến trong phòng bộ đàm tiếng tít tít, cấp tốc mở hai mắt ra ngồi dậy đến. Phan An không có lười giường quen thuộc, cũng khả năng là bán đi. Một tay ấn xuống phát thanh phím, ở đầu giường trên ngăn tủ bộ đàm nơi đó liền truyền đến cửa âm thanh. Là ta, nhanh lên một chút mở cửa. Phan An nghiêng người rời đi làm ấm giường. Ở sau khi đứng lên liền tùy ý tìm kiện áo khoác hệ ở bên hông. Sau đó đi ra ngoài. Lý Nghiên từ tối ngày hôm qua liền hưng phấn. Ngày hôm nay vẫn chưa tới 6 giờ liền vội vàng chạy đi xuống lầu. Mượn cớ đổ rác tới gặp Phan An. Rất nhanh, cửa phòng liền bị đẩy ra. Lý Nghiên nhìn thấy ăn mặc đơn bạc quần áo Phan An. Nam hài tử cùng cô gái không giống nhau. Rất nhiều nam hài tử đều không có mặc đồ ngủ ngủ quen thuộc. Phan An liền không phương diện này quen thuộc. Gia đình nhân tố bồi dưỡng không ra tập quán này. Hơn nữa bản thân không có một người người quản. Không cần cùng người khác so sánh. Dĩ nhiên là không có áo ngủ loại này nhu cầu. Phan An trên người mặc một bộ màu xanh lam nửa tay áo. Chất liệu là loại kia mềm nhẹ thư thích chất liệu, mềm nhẹ thoải mái, ăn mặc không có cảm giác đặc biệt, đến mức nửa người dưới chính là một cái bốn góc quần. Mà lúc này Phan An ở phần eo đơn giản vây quanh một cái áo khoác, lại như là đồng phục học sinh loại kia áo khoác, thân này tùy ý trang phục rất dễ dàng liền để Lý Nghiên nhìn một chút. Ngươi mới vừa lên sao? Phan An tùy ý nói rằng, mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, thân thể có bệnh, Lý Nghiên đỏ mặt, hưng phấn lại xấu hổ ho khan một cái. Khặc khặc, ta hiểu được, Phan An cảm thấy Lý Nghiên là thật đã hiểu. Hắn cảm thấy có chút cô gái hiểu tri thức muốn so với nam sinh càng thêm phong phú. Chỉ có điều những nữ sinh này sẽ không cùng nam sinh nói hết rồi. Đến mức nam sinh hơi hơi hiểu chút liền đến nơi khoe khoang. Mất mặt, Phan An chính là loại kia giấu mà không lộ người. Tỷ như hiện tại liền không lộ. Ngươi tìm ta có việc gì? Vì để tránh cho lúng túng, Phan An yêu thích đem không tự nhiên sự tình tự nhiên tiến hành. Tỷ như ám muội sự tình. Ở Phan An nơi này liền có vẻ một điểm ám muội đều không có. Cái này cũng là Phan An và vài cái đối với hắn thú vị nữ khách trọ ở chung hơn nửa năm. Y nguyên là thuần khiết chi thân bảo đảm. Phan An biểu hiện rất tự nhiên, cũng không có ý kiến gì. Hắn chính là như thế một cái đơn thuần người. Ở trước người bộ một cái một quần áo chỉ là không muốn để cho chính mình cho hề bị người khác nhìn. Thấy, không ý tứ gì khác. Đến mức nói ra tình trạng của chính mình. Là bởi vì đứng ở trước mặt mình chính là Lý Nghiên. Lý Nghiên hừ hừ, nhìn trong nhà bố cảnh nói rằng, ngươi ngày hôm qua có phải là chọc tới Trương Đình? Nàng không biết từ làm sao biết số điện thoại di động của ta. Cô gái nhỏ kia dĩ nhiên ở trong điện thoại mắng ta. Hừ, còn nói ta cùng soái ca ca ngươi là cẩu nam nữ. Quá hỏng rồi nàng. Phan An nhìn Lý Nghiên kia hừ hừ rên dáng vẻ, cảm giác Lý Nghiên tâm tình chính là đắc ý, cũng chẳng có bao nhiêu phẫn nộ oan ức loại hình, giữa con gái đấu tranh, Phan An vẫn luôn không muốn tham dự. Há, ta biết rồi, ta mấy ngày nay khá bận, khai giảng gặp lại đi. Phan An đã làm lỡ hai ngày, có một số việc cần phải nhanh một chút giải quyết. Bất luận là học tập nghiên cứu vẫn là tập thể hình, đều xếp hạng loại kia không có ý nghĩa sự tình trước. Phan An có quá nhiều chuyện cần phải đi làm, không muốn bị cuốn vào giữa con gái trong tranh đấu. Lý Nghiên không biết Phan An chỉ hướng, một cái phổ thông thời thượng nữ hài chú ý vẫn là trước mắt rực rỡ vườn trường sinh hoạt. Ngừng ngừng ngừng, Lý Nghiên hai tay đẩy cửa phòng. Đối với Phan An cấp tốc nói rằng, Trương Đình nói rồi, nàng ngày hôm nay ở thư viện chờ ngươi, muốn tìm ngươi đòi một lời giải thích. Chúng ta nhanh lên một chút đi thư viện học tập đi. Phan An nhíu mày, cảm giác có chút tê dại ra đầu cảm giác. Không phải sợ sệt, là một loại lòng nóng nảy lý cực tốc bay lên, lại bị cực tốc trấn áp hiện tượng đặc thù. Phan An tay phải năm ngón tay mở ra cũng thay phiên thu ở lòng bàn tay. Bởi vì cánh tay là để ở bên người quan hệ, Lý Nghiên cũng không có thấy cảnh này. Ngày hôm nay không đi thư viện, ta có chuyện cần phải đi vùng ngoại thành một chuyến. Mấy ngày nay ta đều rất bận, ngươi vẫn là ở nhà thật tốt học tập tốt hơn. Lý Nghiên nhìn thấy Phan An bởi vì Trương Đình lời nói mà lựa chọn thoái nhượng. Không phục nói rằng, không có chuyện gì, thư viện người đều nhận thức ta tỷ, nhận thức ta tỷ chính là nhận thức ta, đến thời điểm chắc chắn sẽ không giúp đỡ Trương Đình nói chuyện. Tiện nhân kia dám gây sự ta liền giúp ngươi mắng nàng. Hoa nóng lời nói cũng không có để Phan An có cái gì cảm động biểu hiện. Trái lại là càng thêm kích thích đến Phan An. Phan An có một loại duỗi ra một tay khóa lại nữ nhân này yết hầu. Sau đó đem nó nhấc lên kích động. Ở có loại ý nghĩ này sao? Phan An chính mình liền cấp tốc thức tỉnh rồi. Chính mình tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Thân thể ta không dễ chịu. Có chuyện gì trên điện thoại di động nói. Phan An nói xong, liền trực tiếp khép cửa phòng lại. Cũng không quản Lý Nghiên là nghĩ như thế nào. Ở cửa phòng bị bịch một cái đóng lại sau, Phan An liền cấp tốc hướng đi phòng ngủ. Lúc này ở ngoài cửa Lý Nghiên ngẩn người, sau đó liền đỏ mặt hừ hừ, đem chính mình rác rưởi đặt ở Phan An nhà cửa, sau đó đắc ý đi ra ngoài. Ở hồ bơi thời điểm Lý Nghiên có thể không ít quấy rầy Phan An. Sở dĩ rất rõ ràng Phan An vóc người là cực tốt đẹp. Dựa theo 1:25 lần tăng cường đến nhìn, hẳn là lớn như vậy chứ. Hừ hừ, nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền không quản được thân thể chính mình. Thật làm cho người phát sầu a. Chấm ngoặc kép, Phan An không có để ý Lý Nghiên là thấy thế nào chính mình. Đang ngồi ở trên sàn nhà sau liền đem tảng đá kia cho kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, Phan An cũng nhìn mình thuộc tính. Hậm hực, thân thể của ngươi kết cấu quyết định ngươi rất khó xuất hiện phần lớn chính diện tâm tình. Cho dù xuất hiện cũng sẽ nhanh chóng biến mất, miễn dịch phần lớn chính diện cùng mặt trái tâm tình ảnh hưởng. Tâm tình không dễ dàng chập trùng, không cao hứng nổi, dễ dàng thương cảm, kiến nghị trị liệu hoặc bán ra. Giá bán 100.000 đồng là bệnh trầm cảm không sai, lại không phải táo bạo chứng. Phan An trước không có bán ra năng lực này dự định. Chủ yếu là cảm thấy không ảnh hưởng cuộc sống của chính mình. Đồng thời cũng đúng bán ra năng lực của chính mình có chút mâu thuẫn. Sẽ không có quản. Thế nhưng hiện tại, Phan An ý thức được thân thể của chính mình xuất hiện một ít chính mình không hiểu bệnh trạng. Không đúng, không phải bệnh trầm cảm, là hậm hực. Phan An vào lúc này xuất hiện cái vấn đề sau, mới phát hiện mình cũng không có nhìn thấu bản chất của sự tình. Hậm hực, Phan An cấp tốc mở máy vi tính ra. Trước đây vẫn luôn là đơn giản đem cái này nhìn thành là bệnh trầm cảm. Cảm thấy đối với mình không có ảnh hưởng. Cảm thấy không là vấn đề. Thậm chí, Phan An còn cảm thấy năng lực này tương tự hiền giả hình thức. Là một loại đặc biệt có trợ với mình học tập năng lực. Là thứ tốt, ở loại tâm thái này dưới. Phan An tự nhiên không có đi điều tra cùng hiểu rõ loại năng lực này. Rất nhanh, Phan An liền từ laptop tìm tòi giao diện bên trong điều tra đến hậm hực giải thích. Hậm hực là một loại tâm tình tiêu cực. Hậm hực là phụ tính tình cảm tăng cường biểu hiện. Người bệnh tự giác tâm tình trầm thấp, cả ngày tiêu tụy vì lo lắng. Đối tự mình tài trí năng lực phòng trừng quá thấp. Đối chu vi khó khăn phòng trừng quá cao. Bản chứng người bệnh thường kèm tư duy chậm chạp, ngôn ngữ động tác giảm thiểu, ý chí hoạt động hạ thấp. này một bệnh trạng là rối loạn lưỡng cực hậm hực, trạng thái điển hình biểu hiện một trong. Cũng thông thường với phản ứng tính hậm hực trạng thái cùng thời mãn kinh u buồn trạng thái. Tình huống của ta hẳn là càng thêm nghiêm trọng một ít. Phan An thở dài, tình huống của chính mình xa không phải trong tài liệu giải thích đơn giản như vậy. Cùng hệ thống giới thiệu cũng kém xa lắm rồi. Quả nhiên a, lớn tuổi, các loại bệnh tình liền đều tìm tới cửa rồi. Phan An nắm chặt nắm đấm. 29 tuổi hắn đã đến cần nhìn thẳng vào thân thể mình tuổi tác rồi. Bán, vẫn là không bán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,